Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thương khung. Nổi giận, làm huyết hồng dao phay hòa tan vào thân thể trong chốc lát. Sở Phong con ngươi trở nên đỏ thẫm, giống như từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Hắn nhìn thấy một tráng hán ngay tại thành thạo giải đào một đầu vừa giết heo trắng. Tráng hán hồ tử kéo cặn bã, cao lớn vạm vỡ, miệng bên trong ngậm thuốc lá vui vẻ kêu gọi trợ thức ăn người đi đường. Vương Thẩm, cái này có tươi mới máu heo, ngươi lấy về xào lấy ăn đi. Muốn tiền gì? Hương thân hương lý một chút máu heo mà thôi. Ca, ta muốn đi đầu quân. Một trên mặt non nớt thiếu niên hậm hực nhìn về phía tráng hán, nhưng trên mặt tràn đầy kiên định. Răng rắc dao phay hung hăng đứng ở trên thớt. Tráng hán cười ha hả biểu lộ không còn sót lại chút gì. Ngồi xổm trên mặt đất tiếng trầm hút thuốc. Nhất định phải đi làm lính. Trong nhà chúng ta ba huynh đệ là thuộc ngươi nhỏ nhất. Đi thụ tội kia làm gì? Ca, đệ đệ ngươi hiện tại thế nhưng là một hoàng kim cấp bát tinh ngự thú sư. Rất nghiêu bức. Ca, ta không đi không được. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm đứng tại tráng hán trước mặt. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời vi phạm ca ca. Hung hăng dẫm diệt đất trên tàn thuốc. Tráng hán đứng lên. Lúc nào đi? Ngày mai. Vừa vặn ta hôm nay vừa giết một đầu sống heo. Ban đêm ăn bữa ngon. Nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng. Tráng hán ngơ ngác đứng tại chỗ. Cứ như vậy đứng xa xa nhìn. Đồ hào. Đệ đệ ngươi hắn chết trận. Đến đây báo tăng người thở dài nói. Hắn cực kỳ anh dũng, mặt đối dị tộc hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Nha, đồ hào cúi đầu sờ lấy làm bạn hắn không biết bao nhiêu năm dao phay. Ca, ta đệ chết rồi, đây chính là chúng ta thân đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không có một chút tình cảm sao? Nhìn qua mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đồ hào, đồ trung bi phẫn nói. Cái này là chính hắn chọn đường. Đồ hào ngón tay xẹt qua sắc bén dao phay. Máu tươi từ đầu ngón tay xẹt qua. Ngươi vì cái gì muốn vụng trộm cõng ta tham quân? Ngươi biết ta vì để cho ngươi trở thành Lâm Hải Học Viện lão sư. Ta bỏ ra bao nhiêu tiền? Cầu nhiều ít người sao? Đồ hào chỉ vào đệ đệ chất vấn. Ca, ta muốn vì ta đệ báo thù. Dị tộc chiến trường. Đồ trung giữ tợn cười. Không để ý chút nào bụng dưới nắm đấm vết thương rất lớn. Từng đao hoạch hướng trước mặt dị tộc cái cổ. Liền là ngươi giết em ta. Đệ đệ, nhìn thấy sao? Ca của ngươi ta báo thù cho ngươi. Ngã xuống đất trong nháy mắt, đồ trung lộ ra hài lòng nụ cười. Cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Nhân loại cùng dị tộc thi thể máu chảy thành sông. Đồ hào biết, hắn đến chậm, quỳ gối hai cái đệ đệ phần mộ trước mặt. Đồ hào nghẹn ngào khóc không ra đến, che miệng không ngừng phát ra khàn khàn gào thét. Thương thiên, đáng hận a! Đồ hào ngửa mặt lên trời thét dài, thực chất hóa sát khí trải rộng phương viên trăm dặm, đại lượng khí huyết chi lực dung nhập hắn thân thể. Dị tộc chiến trường, đồ hào trên mặt lây dính sớm đã xử lý máu tươi. Phảng phất hắn là một vị ngay tại giết chóc ma quỷ. Giơ tay chém xuống ở giữa phun tung tóe ra huyết dịch phảng phất địa ngục bỉ ngạn hoa. Nổi bật sát khí của hắn. Dị tộc bất diệt, ta không nhà. Sở Phong bỗng nhiên mở mắt. Toàn thân trên dưới toát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hiện tại Sở Phong mới biết được. Đồ hào đánh giết chiến giả có thể hấp thu khí huyết chi lực. Tu luyện cũng không phải là cái gì công pháp đặc thù. Mà là hắn tại cực độ bi phẫn tình huống dưới phía dưới đã thức tỉnh lĩnh vực. Đồ tể lĩnh vực, dựa theo mèo đen nói, tu vi chỉ ít đạt tới tinh thần cấp, đồng thời chỉ có chiến giả mới có một phần vạn xác suất thức tỉnh lĩnh vực. Có được lĩnh vực đồ hào vì cho hai cái đệ đệ báo thù. Làm việc nghĩa không chùn bước giết tiến dị tộc chiến trường càng chiến càng mạnh. Tuy nói cuối cùng không có đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Siêu phàm cảnh, nhưng cuộc đời của hắn cũng đầy đủ huy hoàng. Xem ra là hấp thu thành công. Chu Chính Nghị nhìn về phía Sở Phong thản nhiên nói. Không đúng, Chu Chính Nghị nhíu nhíu mày. Sở Phong, phóng thích đồ hào lĩnh vực. Chu Chính Nghị đi về phía trước một bước, nghe được Chu Chính Nghị, Sở Phong thành thạo đem lĩnh vực triển khai. Toàn bộ thế giới trở nên đỏ như máu một mảnh, âm phong trận trận, bên tai truyền ra vô số quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhưng tại Sở Phong nghe được lại hết sức thân thiết, tại đồ hào trong lĩnh vực Sở Phong như cá gặp nước. Lực lượng cùng tốc độ rõ ràng tăng cường, toàn thân tràn ngập sát khí thậm chí để Trầm Thương run lẩy bẩy. Đây là ta biết cái kia Sở Phong sao? Trầm Thương tự lẩm bẩm. Lúc này Sở Phong giống biến thành người khác, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn, vẻn vẹn dùng ánh mắt liền đem Trầm Thương dọa đến nín thở. Đứng tại trong lĩnh vực, Chu Chính Nghị cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Hắn giết quá nhiều người, lại thêm thực lực của hắn vượt qua Sở Phong mấy cái đẳng cấp. Tự nhiên không có gì đặc biệt ảnh hưởng. Không thích hợp, Chu Chính Nghị nhíu mày. Hắn nhạy cảm phát hiện lĩnh vực này có một tia như có như không hắc ám khí tức quay chung quanh. Bình thường tới nói, đồ hào không có khả năng tiếp xúc đến hắc ám lực lượng. Còn đưa nó dung nhập vào mình trong lĩnh vực. Sở Phong, người giết nó thử nhìn một chút có cái gì đặc thù biến hóa không có. Chu Chính Nghị một cước đem, dưới chân xấu vô cùng ma thú đá vào Sở Phong trước mặt. Ma thú tứ chi đã không có. Liền ngay cả da cũng bị hoàn chỉnh kéo xuống đến. Nghĩ đến Chu Chính Nghị vừa rồi tại nghiên cứu loại này sẽ ẩn thân ma thú. Sở Phong không có chút nào do dự. Âm ngục đao chặt phát nổ ma thú đầu lâu. Bỗng nhiên, một đoàn nồng đậm hắc khí dung nhập vào màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong còn hấp thu yếu ớt khí huyết chi lực. Đánh giết ma thú có thể thu hoạch được hắc khí. Sở Phong ngẩn người. Hấp thu khí huyết chi lực là bình thường thao tác. Rốt cuộc đồ hào lĩnh vực bản thân liền có thể thông qua đánh giết ma thú. Chiến giả hấp thu khí huyết chi lực. Nhưng hắc khí, rất nhanh Sở Phong liền hiểu. Màu đen mặt dây chuyền đem đồ hào lĩnh vực tiến hành cường hóa. Tự nhiên, Chu Chính Nghị là không cách nào phát hiện hắc khí tồn tại. Có cảm giác gì đặc biệt sao? Không có, Sở Phong lắc đầu. Khả năng này là ta cảm giác sai đi. Chu Chính Nghị dùng còn sót lại cánh tay phải gãi gãi cái trán. Đem lĩnh vực thu hồi đi thôi. Người vận khí không tệ. Ta giết Trần Cao Minh về sau. Đồ hào lĩnh vực vậy mà chủ động đưa ngươi nhận chủ. Đây chính là tinh thần cấp chiến giả mới có thể có lĩnh vực. Mà lại Trung Quốc có được lĩnh vực cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả Chu Chính Nghị ngữ khí đều có chút hâm mộ. Khối kia màu tím đá ngọc là đồ tốt. Đợi lát nữa đem nó khiêng đi. Người lúc tu luyện có thể ngồi tại phía trên làm ít công to. Về phần đồ hào vũ khí. Đây là chính các ngươi lấy được chiến lợi phẩm. Tự hành phân phối đi. Chu Chính Nghị liếc mắt cái kia thanh dao phay nói. Chu trưởng quan, người thụ thương. Sở Phong nhìn xem Chu Chính Nghị trống rỗng cánh tay trái nói. Cái gì người có thể đem toàn thạch cấp bát tinh chiến giả Chu Chính Nghị đánh thành trọng thương? Sở Phong rất là hiếu kỳ. Đúng vậy a tiểu thúc. Người đang chảy máu tranh thủ thời gian băng bó một chút đi. Chu Ngọc quan tâm nói. Không cần băng bó. Chờ trở lại đại Chu phủ ta sẽ gắn kim loại chi giả. Đến lúc đó đồng dạng phải dùng đao cắt lấy dư thừa bộ phận. Chu Chính Nghị không thèm để ý chút nào cánh tay trái nhỏ xuống máu tươi. Năm đó hắn liền là tự tay đem mình đùi phải cho cắt bỏ. Thương khung, nổi giận, thương khung, nổi giận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.